Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, cứu mạng quân lương. Kháng chỉ là không thể nào, nhưng là bọn hắn sẽ kẹt thời gian a. Từ hộ bộ cấp phát đến trần tay lương điều hành lại đến vận chuyển về Sở Châu. Ở giữa có bao nhiêu khâu? Nếu như mỗi một cái khâu trì hoãn mấy canh giờ, đợi đến trần tay lương vận đến Sở Châu đã muộn, mà lại ở trong đó thời gian, hoàng thượng thậm chí vô pháp vấn trách. Đối với điểm này, Lục Xanh là có thể lý giải. Từng cái bộ môn tích cực phối hợp cùng không tích cực phối hợp giữa hai bên khác biệt cũng quá lớn. Nhanh, tốc độ nhanh khiến người tặc lưỡi, nhưng muốn chậm, người làm sao thúc cũng không kịp. Chúng ta ngân lượng cầm đi 8 châu vận lương nhưng có hồi phục. Có, Sở Châu gặp nạn, các châu thương nhân lương thực cũng là lo lắng khá nhiều. Sợ thiên tai sẽ lan tràn, muốn không phải chúng ta hứa hẹn mua tuyệt không ký sổ. Bọn hắn căn bản cũng không dám tới, hiện tại đã phân 12 chấn động thân, dự tính 5 ngày sau đó đuổi tới, nhưng là... ở giữa còn có 3 ngày khe hở làm sao đền bù. 3 ngày, đừng nói 3 ngày, chính là đoạn mất 1 ngày tất nhiên sinh dân loạn. Nếu không chúng ta, hạn lương lệnh quyết không thể mở. Một khi mở hạn lương lệnh, bọn hắn liền sẽ điên cuồng lên ào ào giá lương thực mà dẫn bách tính phong thưởng. Hiện tại các thành bên trong vì sao như thế thứ tự ngay ngắn? Đó là bởi vì có triều đình công bằng điều tiết khống chế. Nhưng nếu buông ra hạn lương lệnh, không chỉ có sẽ không dừng khẩn cấp, ngược lại sẽ sinh bạo loạn. Không hoạn quả mà hoạn không đều. Đây là từ xưa đến nay định luật. Cái kia như thế nào cho phải? Thái thú đại nhân, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy Lục Xanh. Chuyện gì? Ta không phải đã thông báo? Bản quan cùng Lục đại nhân thương nghị chuyện quan trọng thời điểm không từng chiếm được đến quấy. Dây á, là, ngũ hoàng tử tới, đang ở khách đường chờ. Ngũ hoàng tử, Hạ Hành Chi cùng Lục Xanh cùng nhau liếc nhau. Ngũ hoàng tử chi danh, Lục Xanh sớm đã quen thuộc, nhất là tại Thẩm Lăng trong miệng. Ngũ hoàng tử tự vũ vì đương kim trưởng thành hoàng tử bên trong nhất tính tình bên trong người một. Cái, lấy Lục Xanh đối với Thẩm Lăng hiểu rõ, có thể bị hắn nhận đồng người hẳn là một cái không tệ người. Nhưng ngũ hoàng tử thân là đoạt đích hoàng tử một trong. Lục Xanh đối với loại này thao đản sự tình từ trước đến nay trốn tránh. Sở dĩ mặc dù trong triều có rất nhiều người cho Lục Xanh đánh lên ngũ hoàng tử nhãn hiệu, nhưng hắn vẫn như cũ không quá muốn cùng ngũ hoàng tử gặp mặt. Bất quá bây giờ người đều tới, không gặp sợ là không được. Cùng Hạ Hành Chi đi ra thư phòng, lừa gạt đến khách đường xa xa đã nhìn thấy ngũ hoàng tử chính thẳng tắp ngồi tại khách đường bên. Trong khách trên ghế, không có nghiêng. Mà là thẳng tắp, thậm chí nếu như cầm một cây thước đối với hắn sau lưng lượng một chút, cũng không tìm tới nửa điểm vặn vẹo. Ngũ hoàng tử ước chừng 25-26 tuổi, nhưng ngũ hoàng tử đã coi như là trong quân lão nhân. Hắn 15 tuổi liền bị tự tranh ném vào quân doanh. Cùng hắn cùng một chỗ bị ném vào quân doanh tổng cộng có 30 hoàng thân quốc thích. Nửa năm sau còn dư lại một cái bàn tay đều đếm ra. Có lẽ vì dán vào trong quân lão nhân hình tượng, tự vũ đặc biệt lưu lại hai chòm râu. Tại quân bộ, tự vũ uy vọng cực cao. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng tự vũ đánh đồng tuấn kiệt trừ phong vô ngân bên ngoài không có người nào nữa. Nhìn thấy Hạ Hành Chi cùng Lục Xanh ra, tự vũ xoát một chút đứng người lên. Thần Sở Châu tiết độ sứ Hạ Hành Chi, thần Sở Châu huyền thiên phủ tổng trấn Lục Xanh, tham kiến điện hạ, miễn lễ. Ngũ hoàng tử thanh âm có chút lạnh ý, ánh mắt nhìn về phía Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi cũng không có nửa điểm chiêu hiền đãi sĩ thân cận cảm giác. Phải biết, vô luận là Hạ Hành Chi vẫn là Lục Xanh, thời khắc này phân lượng đủ để dung chuyển triều cục. Ở đây cái ngũ long đoạt đích rằng co chém giết hoàn cảnh. Nếu có thể đạt được Sở Châu ủng hộ, cuối cùng thắng được phần thắng đem gia tăng thật lớn. Đổi ai đến nơi này, tất nhiên sẽ đối với hai người khách khí. Nhưng ngũ hoàng tử lại là một mặt xương lạnh. Cô lần này phụng mệnh đến đây là vì Sở Châu tam quân giám quân. Sở Châu cục diện như vậy, cô không muốn nói cái gì. Sở Châu có gì cần cô hỗ trợ cứ việc nói đi. Điện hạ, Sở Châu thiếu lương. Hạ Hành Chi có lẽ bị lương thực cái từ này ép tới có chút không thở được. Sở dĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền thốt ra. Nhưng đem lời nói ra miệng, hắn lại hối hận. Sở Châu thiếu lương vấn đề này là ngũ hoàng tử có thể giải quyết à? Hắn muốn có thể giải quyết, triều đình cũng sẽ không như thế sốt ruột. Thiếu bao nhiêu? Chí ít 5 triệu thạch. Ngũ hoàng tử chần chờ một chút, chậm rãi đối với Hạ Hành Chi nhẹ gật đầu. Có thể, ngày mai tức có thể đem 5 triệu thạch đưa đến trong tay ngươi. Nếu không có chuyện gì khác, cô đi quân doanh, điện hạ xin dừng bước. Đột nhiên, Lục Xanh mở miệng gọi lại Tự Vũ. Điện hạ, xin hỏi ngài trong miệng 5 triệu thạch lương thực, thế nhưng là Sở Châu tam quân quân lương. Lời này vừa nói ra, Hạ Hành Chi lập tức toàn thân run lên, sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Nếu như vận dụng Sở Châu tam quân quân lương, cái kia Hạ Hành Chi còn không bằng trực tiếp hủy bỏ hạn lương lệnh đâu. Hủy bỏ hạn lương lệnh, loạn là Sở Châu, mà muốn bắt quân lương trần tai. Cái kia loạn thế nhưng là tam quân a. Tam quân một khi loạn, đừng nói binh biến cái gì, chính là hơi khẽ run rẩy đem bát môn phong cấm cho phá. Vậy sẽ là thiên hạ đại loạn. Tự Vũ quay đầu lại ngưng trọng nhìn xem Lục Xanh. Cô biết người đang lo lắng cái gì, nhưng là người yên tâm. Cô tại, tam quân liền sẽ không loạn. Tiếng nói rơi xuống đất, Tự Vũ quay người muốn ly khai. Vừa mới lên bước chân đột nhiên lại dừng lại. Đúng rồi, cuối cùng xác nhận một lần. Dầu chiên châu chấu thật có thể ăn. Có thể, sẽ không tiêu chảy. Vậy liền nổ chín một chút. Ngũ hoàng tử tới đột nhiên, đi càng thêm đột nhiên. Hắn phảng phất chính là một cái mưa đúng lúc, chính là đến cho Hạ Hành Chi giải khẩn cấp. Lục Xanh biết hắn muốn làm gì, nhưng Lục Xanh lại nghĩ không ra Tự Vũ làm sao làm được. Muốn để tam quân vô điều kiện giao ra quân lương mà dựa vào ăn dầu chiên châu chấu sống qua ngày. Dù sao Lục Xanh khẳng định làm không được. Cũng không có đợi đến bình minh. Ban đêm hôm ấy, quân đội người tới thông chi phủ thái thú tiếp thu lương thực. 5 triệu thạch lương thực bị ngay trước mặt bách tính đưa vào kho lúa bên trong. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp vận chuyển lấy từng túi đổ đầy lương thực lương xe, dân chúng thấp thỏm lo âu tâm bắt đầu dần dần trở nên an định xuống tới. Sở Châu không thiếu lương thực, đây là Sở Châu bách tính cố hữu ấn tượng. Thiên hạ kho lúa sẽ thiếu lương thực, đó mới là kỳ quái. Tại không lo lắng triều đình sẽ thật bị đói chính mình thời điểm, dân chúng nghĩ tới là cái này đáng chết nạn châu chấu lúc nào đi. Châu chấu bất diệt, nạn châu chấu liền không qua được. Mọi người như thế ăn bữa hôm thời gian còn muốn tiếp tục, đều là đáng chết châu chấu. Đột nhiên, không có người dẫn đạo, dân chúng trong thành cũng bắt đầu tự phát đi ra ngoài bắt giữ châu chấu. Châu chấu mặc dù vẫn là che khuất bầu trời, nhưng là so ngày đầu tiên tận thế cảnh tượng tốt quá nhiều. Bị giam cầm ở Sở Châu một cái địa phương, châu chấu không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tại Sở Châu khắp nơi đi loạn. Không có ăn, châu chấu giống như bách tính đói bụng. Dân chúng trong thành gia nhập bắt giữ châu chấu đội ngũ, lại đem trận này cùng chủng tộc chiến trường rót vào sức sống mới. Yên tĩnh sơn cốc, trên bầu trời châu chấu trở nên ít đi rất nhiều. Ba đạo thân ảnh vẫn ở nơi này chờ đợi cái gì? Xa xa ngọn núi này, Tại 5 ngày trước vẫn là xanh, nhưng là bây giờ, tựa như trời đông giá rét giống nhau trở nên trụi lùi. Đúng vậy a, lần này nạn châu chấu vẫn là rất lợi hại, nhưng là vì cái gì dân loạn còn không có dâng lên? Chúng ta xem thường bọn hắn. Hắc Hồ gái quan xoắn mái tóc màu nâu, có chút trầm thấp nói, nhất là cái kia Lục Xanh, Bạch Linh chết ở trong tay hắn thời điểm chúng ta liền nên cảnh giác. Quả nhiên cần phải nhanh chóng diệt trừ hắn, hắn chỉ sẽ hỏng việc. Tại Bát Môn phong cấm phía dưới, ngươi muốn ám sát Lục Xanh, không nói trước bộ Phi Yên đã đột phá đạo cảnh, coi như có thể giết hắn, ngươi cũng đều vì hắn chôn cùng. Chu Tước lạnh lùng quát, vậy làm sao bây giờ? Chiếu tiếp tục như thế, nạn châu chấu tại qua một tháng liền sẽ bị khống chế lại. Nhưng bọn hắn tồn lương còn đủ một tháng a, chúng ta còn có thời gian. Không vội, tam quân quân doanh, phương mùi thơm khắp nơi. Sáng sớm hôm nay dùng 5 triệu thạch quân lương đổi lấy đếm mãi không hết châu chấu. Từng cái nhảy nhót tưng bừng cam đoan mới mẻ. Hỏa hầu quân từ buổi sáng bận bịu sống đến đêm tối. Dầu chiên châu chấu, dầu chiên sau xào lăn châu chấu. Sửng sốt một cái đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Bị hỏa đầu quân thi triển lên thập bát ban võ nghệ. Dùng quân lương đổi châu chấu. Ngay từ đầu toàn quân là cự tuyệt. Nào chỉ là cự tuyệt. Kém chút liền sôi trào. Nếu không phải làm chuyện này là ngũ hoàng tử điện hạ. Dù là đổi tam quân thống soái, cũng tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ ba quân tướng sĩ đánh ra liệng tới. Thiên chức của quân nhân là cái gì? Bảo vệ quốc gia. Bảo đảm cái gì nhà? Bảo đảm cái gì nước? Sau lưng Sở Châu chính là gia quốc, thân là thiên kim thân thể ngũ hoàng tử, trước mặt mọi người ăn như hổ đói châu chấu chuyện trò vui vẻ. Các ngươi Sở Châu trấn quân chẳng lẽ ngay cả điểm ấy lá gan đều không có? Thân là đế hoàng quân cận vệ ngự lâm quân, cũng tại cùng ngươi tất cả cùng đồng thời ăn dầu chiên châu chấu. Các ngươi còn có cái gì không cam lòng, không cam tâm? Chẳng lẽ nhìn thấy Sở Châu từng đống thi cốt thời điểm liền cam tâm rồi? Không thể sợ, một chữ, ăn, chỉ lớn đói bữa ăn nổ châu chấu. Toàn bộ quân doanh đều tản ra nồng đậm dầu mùi tanh. Hòe, ngũ hoàng tử trong quân trướng, tại thân binh săn sóc dưới, ngũ hoàng tử vịn ống nhổ thống khổ nôn mửa. Điện hạ, ngài tại sao phải khổ như vậy? Ngài không thể ăn dầu tanh toàn quân trên dưới ai không biết. Coi như muốn làm gương tốt, có chúng ta những này lão đệ huynh ở đây, các ngươi trên dưới đều biết, nhưng Sở Châu tam quân chẳng biết, mà lại ta dẫn đầu tác dụng, là các ngươi không thể so sánh mô phỏng. Ngũ hoàng tử cuối cùng chậm qua đứng lên, phí sức tại thân vệ quân nâng đỡ ngồi xuống. Người tới, cho điện hạ bưng một bát cháo tới. Không thể, Tự Vũ đột nhiên mở to mắt sắc bén quát. Nam nhi tốt giữ lời nói. Nói tất tin, nói xong cùng ba quân tướng sĩ đồng cam cộng khổ tự mình thiên vị tính cái gì. Thế nhưng là, ngài không thể ăn dầu tanh a. Thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Cái gì không thể ăn? Cho ta nấu chút gừng canh chờ lấy. Tự Vũ lần nữa đứng người lên, lung la lung lay hướng trướng đi ra ngoài. Điện hạ, ngài muốn đi đâu? Nôn nhiều như vậy, bụng không? Hôm nay ăn châu chấu tranh tài, thứ nhất cô chắc chắn phải có được. Thân binh nhìn xem Tự Vũ chậm rãi đi ra màn cửa. Giận trong mắt dĩ nhiên ẩn chứa lệ quang. Có 5 triệu thạch quân lương, trước mắt lương thực liên đoạn tiết cuối cùng nhận. Hậu kỳ chỉ cần không xuất hiện ở hiện trạng huống, Sở Châu tình trạng sẽ như vậy duy trì mãi cho đến vượt qua lần này nạn châu chấu. Nếu nói, quy mô lớn như vậy nạn châu chấu, triều đình trên dưới căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng Sở Châu có thể bình an vượt qua. Thậm chí ngay từ đầu Lục Xanh cùng Hạ Hành chi quyết định phong cấm Sở Châu. tại cả triều văn võ trong mắt bọn hắn đều mẹ nó là liệt sĩ, là vĩ nhân. Hy sinh chính mình chiếu sáng mọi người điển hình, coi như không có ra Sở Châu Quan Lương bị bán trộm một án. Tại như thế quy mô nạn châu chấu bên trong Sở Châu cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng là bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng, Sở Châu dĩ nhiên thật gắng gượng vượt qua. Thậm chí, nạn châu chấu đến bây giờ đã có 5 ngày, Sở Châu lại còn đâu vào đấy không có chút nào lộn xộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,